Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 29, giải thích. Thất phách giới, buổi tối, đi vào thăm dò vong linh chi chủ phương vị Lý Nguyên Bá bốn người trở về. Trên người không thương, chỉ là thánh hồn lực lượng cùng ma lực chưa nhẹ hao tổn. Hẳn là tiện đường tàn sát một phần vong linh đại quân. Hạ Dược đã ở chúng vương hội nghị bên trong pháo đài chờ đợi đã lâu. Hỏi, tìm đã tới chưa? Lý Nguyên Bá nói, không có. Chỉ là xác nhận trọng mới xuất hiện vong linh phân tán trước. Đại thể đến từ chính phương đông. Chúng ta không hướng về sâu thăm dò. Nếu như chính diện đụng vào vong linh chi chủ trái lại không ổn. Chính phương đông, Hạ Dực hướng về cái hướng kia ngắm nhìn. Nhưng không cái gì chính mình đi thăm dò ý tứ. Còn nói, khả năng mấy người các ngươi không quá quen thuộc. Nhưng ta muốn, ân, không có tình người nhắc lại một điểm đi. Hôm qua ta liền nói, nghênh chiến vong linh chi chủ quyền chỉ huy về ta. Bao quát loại này đối với vong linh chi chủ hành tung thăm dò. Ít nhất cũng phải sớm nói cho ta một tiếng. Nhưng ta đồng ý. Hải Tư hơi vặn dưới màu tím lông mày. Một lời chưa phát ngồi trở lại vị trí của hắn. Vưu Liên bất đắc dĩ học thánh hồn đại lục lễ nghi cho Hạ Dực chắp tay. Chúng ta biết rồi. Ngài chớ cùng Hải Tư chấp nhặt. Hắn chính là cái này tinh khí. Lại có chút đẹp đẽ cười nói. Ta cho ngài sắp xếp người hầu gái. Ngài còn thỏa mãn. 280 tuổi lão thái. Trang cái gì non. Hạ Dực cười cợt. Đừng dùng bài này. Ta lý giải. Đều là loại tu vi này xưng vương làm tiền bối trăm năm người. Tùy ghi tiện tiện tới một người quản thúc. Một chốc thích ứng không được bình thường. Triệu vương. Chiến thần. Chúng ta đều ngồi xuống nói chuyện đi. Ta cũng không phải tính cách cứng rắn đến nói một không hai người. Có chút lý, vượt biển vượt minh, hai người kia chắp tay vào chỗ. Hạ Dược tiếp tục nói, ta lý giải đại gia. Chinh chiến trăm năm, rốt cục nhìn thấy giết chết vong linh chi chủ hy vọng. Nhưng càng là thời điểm như thế này, càng phải bình tĩnh, đừng cảm thấy ta là đứng nói chuyện không đau eo người. Ta ở thánh hồn đại lục trải qua cố gắng, làm ta nhiếp chính vương, có hậu bối đệ tử hiếu thuận, các ngươi cho rằng ta đồng ý nhiều trì hoãn chút thời gian a? Người hầu gái lại săn sóc, xinh đẹp nữa, sinh hoạt lại an ổn, chung quy cũng là không bằng nhà mình, nhưng ta vẫn là hy vọng, đem cùng vong linh chi chủ giao thủ một chuyện, kéo lên cái hai, ba trăng. Hạ Dược chậm rãi nói, đầu tiên, ta cần thời gian hiểu rõ thực lực của các ngươi, hiểu rõ các ngươi năng lực, các ngươi cũng cần thời gian hiểu rõ ta, cứ như vậy mới có thể phát huy ra tốt nhất phối hợp. Tiếp theo, hôm qua quốc pháp vương nên đem chúng ta phối hợp bắn ra pháp thuật sản sinh uy lực nói cho đại gia. Chứ, loại này phối hợp, vừa dùng ít sức. Có thể đối với vong linh chi chủ tạo thành thương tổn. Vì lẽ đó ta cần đại gia thành lập ma pháp sư quân đoàn. Không phải hiện tại loại kia, mà là thuần do vương giả tạo thành quân đoàn. Mà cùng vong linh chi chủ chiến đấu, lý tưởng nhất địa điểm là đưa nó dẫn tới nhân tộc cương vực ngoại khoảng 100 dặm. Nhường ma pháp sư quân đoàn cũng tham chiến, không ngừng chúng ta 18 người. Bọn họ chỉ để ý thi pháp, do ta tiến hành uy lực tăng cường, liền coi như bọn họ không đả thương được vong linh chi chủ. Cũng hầu như có thể bỏ mình linh chi chủ bên người vong linh thanh trừ. Tiết kiệm chúng ta khí lực. Nói tới chỗ này, Hải Tư âm trầm sắc mặt hòa hoãn mấy phần. Hạ Dược trong lời có ý sâu xa, mà không phải không khẩu nanh trắng bằng thực lực ràng buộc bọn họ. Nhường tên chọc đầu này pháp sư tốt tiếp nhận rồi rất nhiều. Lý Nguyên Bá thì lại cân nhắc chốc lát nói, tập kết vương giả ma pháp sư quân đoàn. Cái kia cái khác phòng khu sức mạnh liền không đủ khả năng. vong linh chi chủ tấn công tới thời điểm chiến tranh nhất định là toàn diện bạo phát. Ngày hôm qua ta đã đánh ra chênh lệch thời gian, Hạ Dực nói, sẽ không lại cho chúng nó vây quanh nhân tộc cương vực thời gian. Vong linh quân đoàn tốc độ tiến lên là có hạn, ngày mai ta sẽ đi lại thanh một lần vong linh, trước sau lưu một ngày thời gian kém, vừa vặn, mỗi cái địa điểm, đến hai vị theo ta, nhường ta làm quen một chút thực lực của các vị. Lý Nguyên Bá nói, xem ra tiền bối sớm có bụng bản thảo. Như vậy, xác thực có thể, còn có, Hạ Dực nói, nếu như vong linh chi chủ theo làn sóng tiếp theo vong linh chiều, hoặc là nói trong vòng nửa tháng xuất hiện, ta hy vọng ta tham gia lần thứ nhất cùng vong linh chi chủ giao thủ. Không muốn lấy đánh giết nó vì là mục đích, mà là đẩy lui. Thấy mọi người kinh ngạc, Hạ Dực nói, vẫn là câu nói kia. Ta cũng nghĩ sớm một chút giải quyết nó, nhưng tất cả lấy ổn thỏa làm chủ. Các người đều có thể tự mình đẩy lui nó hai lần. Thêm vào ta nên càng thoải mái. Vì lẽ đó ta sẽ trước sau lưu nửa phần lực, nhường ta trực tiếp cùng vong linh chi chủ liều mạng. Xin lỗi, ta không làm được. Ta lý tưởng toàn lực thời gian chiến đấu, nên ở chí ít hai tháng sau, ta quen thuộc thánh phách đại lục tất cả sau, lại tới đến, thấy mọi người hoặc có bất mãn hoặc có suy nghĩ sâu sắc dáng dấp. Hạ Dực không nói gì thêm nữa, chỉ là đối với Lý Nguyên Bá ra hiệu một hồi, đi ra ngoài đơn độc trò chuyện, đi ra pháo đài, rời xa một đoạn, Lý Nguyên Bá như có điều suy nghĩ nói, tiền bối. Ngài, thật giống trước sau ở chống đỡ đề phòng cái gì? Hạ Dực gật đầu, có một số việc ngươi không phải biết đến sao? Hầu yêu thần đã từng nói với ngươi, vùng trời này dưới, không cho phép sinh ra thứ tám cảnh tu sĩ. Hơn nữa ta cùng ảnh khoa, phân biệt là hai cái thế giới đệ nhất player. Chẳng lẽ là vật kia, nó ở tính toán ngài? Lý Nguyên Bá sắc mặt từ từ trở nên nghiêm túc. Loại suy nói, nó sẽ không muốn đem ngài biến thành cùng ảnh khoa gần gũi tồn tại chứ. Nàng không phải đồ vật, hiện tại có thể trực tiếp nói cho ngươi. Nàng gọi Đồ Na, thời kỳ thượng cổ 9 sao ma pháp sư, nữ thần may mắn, cũng là player sau lưng tồn tại. Hạ Dực nói, 9 sao tu hành đường chính là mấy vị 9 sao thần. Cắt đứt, 9 sao thần, nữ thần may mắn, Tào Tháo bế quan cũng không đơn giản là bởi vì tu hành phương diện có đoạt được. Ta cùng hắn liên thủ phá hoại nữ thần may mắn sự tình, còn thương tổn được nàng, Tào Tháo bởi vậy mới trọng thương ngủ say. Có lẽ là tin tức xung kích quá lớn. Lý Nguyên Bá ánh mắt trống rỗng mấy phần, mới lấy lại tinh thần nói, 9 sao thần, ngài, thương tổn được nàng, nàng chịu đến một chút hạn chế. Cụ thể Hạ Dực cũng không biết, chỉ là nói, khoa biến thành như vậy có lẽ có nàng quấy phá. Nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất là ảnh khoa muốn đột phá thứ tám cảnh. Đối với ta còn chưa tới trình độ đó. Nàng hơn phân nửa là muốn giết chết ta. Vì lẽ đó lần này thất phách giới hành trình, ta làm việc nhất định phải phi thường cẩn thận. Lý Nguyên Bá, tinh lộ mới vừa thông suốt, vượt S cấp vong linh triều liền bạo phát, nguyên nhân chính là ngươi cũng phát hiện phi thường trùng hợp. Hạ Dực nói, nàng lẽ ra có thể đơn giản ảnh hưởng thần trí không rõ ảnh khoa mấy phần hành động. Không phải vậy vô thần trí vong linh cũng sẽ không gián đoạn tình hướng về nhân tộc xung kích. Cùng lý, nàng ảnh hưởng ảnh cô đô nửa cũng sẽ không quá sâu. Nếu như vong linh chi chủ không phải bị thương liền lui lại, có xu lợi tránh hại bản năng, thánh phách đại lục nhân tộc cũng nên đã sớm diệt chứ. Lý Nguyên Bá chậm rãi gật đầu, là như vậy, vong linh chi chủ nếu không sợ trọng thương, chúng ta không thể đẩy lui nó hai lần, ngài e sợ cũng là không thấy được ta cùng hải tư bọn họ. Nguyên lai kẻ cầm đầu là cái kia nữ thần may mắn. Hạ Dực, còn có chuyện, nghe được may mắn hai chữ này, ngươi sẽ nghĩ đến cái gì? May mắn, Lý Nguyên Bá ngẩn ra, rất nhanh hơi thay đổi sắc mặt, liền Tào Thư nói tới Hải Tư đều gọi một câu Hải Tư vận may rất tốt. Lý Nguyên Bá đương nhiên sẽ nghĩ tới chiến hữu cũ hảo huynh đệ Hải Tư. May mắn Hải Tư, phảng phất bị phụ thần quan tâm Hải Tư. Hạ Dược tiếp tục nói, liên hệ player cái kia nhiệm vụ. Ta một lần cho rằng là nữ thần may mắn muốn cho ta bỏ đi đối với Hải Tư hoài nghi. Hải Tư không thể có vấn đề. Lý Nguyên Bá như chặt đinh chém sắt đánh gãy. Sau khi mới mang theo vài phần xin lỗi nói, thất lễ. Tiền bối, Hải Tư cùng ta quen biết gần 200 năm, đồng sinh cộng tử vô số năm tháng. Không nói cái khác, chỉ trước một lần đối kháng vong linh chi chủ, chính là hắn ở trọng thương tình huống. Thân hóa xâm xét, đem đồng dạng trọng thương ta dẫn theo trở về, bởi vì mạnh mẽ thi pháp. Hắn bảy phách ở lần đó suýt nữa tan vỡ. Hắn đã cứu tính mạng của ta. Nếu như hắn có vấn đề, ta sớm nên bỏ mình. Thánh phách đại lục nhân tộc lĩnh vực cũng sớm nên luân hãm. Đừng kích động, Hạ Dược nói. Hai ngày này ta xem quan sát không ít lần Hải Tư. Trừ hắn người này tính nết có chút không được. Xác thực không phát hiện vấn đề. Hơn nữa ngươi nói tới điểm ấy cũng đúng. Vì lẽ đó hiện tại ta cơ bản bỏ đi đối với hắn hoài nghi. Nhưng thánh phách đại lục bị nữ thần may mắn nhìn chăm chú quá lâu. Hải Tư không thành vấn đề. Không hẳn không có những người khác có vấn đề. Vì lẽ đó ở bên người mọi người đạt được sự tin tưởng của ta trước. Ta không dám cùng vong linh chi chủ liều mạng chém giết. Ngươi có thể hiểu được sao? Lý Nguyên Bá trầm mặc một chút, tiền bối. Ngài lẽ nào ngay cả ta cũng hoài nghi? Lời này nói thế nào? Hạ Dược bật cười nói, ta chẳng lẽ không biết đoán nghi là binh gia tối kỵ? Nếu như ta hoài nghi ngươi, ta sẽ nói cho ngươi nhiều như vậy. Nếu như ngươi có vấn đề, nữ thần may mắn có thể vượt giới điều khiển ngươi. Cái kia nàng lúc trước trực tiếp vượt giới điều khiển một kiếm đem ta chém chết được. Lý Nguyên Bá, cái kia Hải Tư bọn họ, có cái gì không giống sao? Hạ Dược nói, nơi này còn có nhiều thứ hơn muốn giải thích. Thánh phách đại lục sinh trưởng ở địa phương vương giả, có bị nữ thần may mắn trong bóng tối bày xuống quân cờ khả năng. Này quân cờ, ban đầu đại khái là vì diệt nhân tộc dùng. Hiện tại, thì lại rất khả năng bị nàng dùng tới đối phó ta. Bởi vì so với thánh hồn đại lục, thánh phách đại lục mới là địa bàn của nàng. Hơn nữa thánh phách đại lục vương giả là thuở nhỏ sinh sống ở nơi này. Lại cường nhân, đều ở nhỏ yếu thời điểm từng tao ngộ vong linh. Nếu là Lý Nguyên Bá vẻ mặt dần dần phức tạp, không phải không thừa nhận Hạ Dực lo lắng, là có đạo lý. Hạ Dực động viên nói, đương nhiên, còn có khác một khả năng. Đây chỉ là kế điệu hổ ly sơn. Nhưng ta ở đây ngờ vực. Chân chính thủ đoạn ứng ở thánh hồn đại lục, ta cũng có chuẩn bị. Lý Nguyên Bá chăm chú lắng nghe. Cùng lúc đó, chính phương đông hướng về, vạn dặm ở ngoài, một tòa bạch cốt vương tọa lên, cầm trong tay quyền trượng màu đen xương trắng như ngọc khô lâu miệng nhúc nhích. Hành, vận, nữ, thần, đen kịt như mực ma lực phun trào. Sát ý nhường chu vi ngàn mét không khí, phát sinh vặn vẹo, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.